Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc trước, ở bên trong hắc ám gió lốc, Giang Thiếu Bạch đã lấy được rất nhiều không gian giới chỉ. Ở bên trong đó đều là những loại linh tài đặc sắc. Không gian linh tài của Tường Nguyệt Tiên Tôn so với những tu sĩ tiên tôn đã bỏ mạng ở bên trong gió lốc có lẽ có giá trị không nhỏ, nhưng đối với Giang Thiếu Bạch cầm nhiều linh tài như vậy trong tay thì bây giờ chỉ là đơn giản mà thôi. Chương 429. Rời khỏi hắc thạch vực. Giang Thế Bạch rót một bình chân linh chi thủy nhỏ, đưa qua, Tường Nguyệt Tiên Tôn cao hứng cầm lấy. Giang Thế Bạch cho Tường Nguyệt chân linh chi thủy nhiều hơn hồng dịch, Tường Nguyệt cũng biết điểm này. Nguyên thạch giá trị làm sao bằng được thiên toại thạch mà hồng dịch đưa ra, cho nên giao dịch này cũng rất hài lòng. Lôi kiếp của Diệp Đan Sư cũng chuẩn bị kết thúc. Quanh thân của Diệp Đình Vân bấy giờ thanh quang đã lượn lờ, Giang Thế Bạch cảm giác toàn thân của Diệp Đình Vân bùng lên một cỗ mộc khí. Người thấy cỗ mộc khí này, toàn thân Giang Thế Bạch cảm thấy ấm áp rạt rào. Một tiếng vang cuối cùng đùng lên, Diệp Đình Vân lôi kiếp kết thúc. Ở trong thời khắc tiến giai, hơi thở trên người của Diệp Đình Vân đã tăng lên rất nhiều. Tường Nguyệt ở bên cạnh Diệp Đình Vân cảm giác một cỗ nguyên khí dao động cũng không kém mình. Trong lòng của Tường Nguyệt hiện lên vài phần thẫn thờ. Hắn tiến giai lên tiên tôn đã một thời gian dài, thực lực so với tu sĩ tiên tôn mới tiến giai hẳn là tiến bộ hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân mới chỉ là tiên tôn sơ kỳ, chỉ sợ là không thể phân cao thấp. Thế nhưng bây giờ hơi thở Diệp Đình Vân tỏa ra cũng ngang hàng với mình, vậy có lẽ mình cũng không cần phải so sánh với Giang Thiếu Bạch nữa. Độc Cô Dương kia chọn hai kẻ thù này thật tốt chứ. Cả hai người Giang Diệp đều đã là cường giả tiên tôn. Nếu như muốn đoạt mệnh của hai người, sợ rằng mấy viên tiên tôn đan là không đáng. Lúc trước, rất may là Tường Nguyệt đã kịp thời thu tay, nếu không khẳng định là sẽ rước lấy đại phiền toái. Tường Nguyệt đi qua, liền có mấy vị tiên tôn muốn đến đổi chân linh chi thủy. Mấy tiên tôn khuôn mặt tươi cười nói lời chúc mừng. Nhìn trông rất hiền lành, giống như là trước đây, việc mấy người ở trong đại điện bày mưu muốn ám hại Giang Thiếu Bạch chưa từng xảy ra vậy. Cái người ta gọi là duỗi tay không đánh mặt người tươi cười. Chuyện bày mưu tính kế mình ở trong đại điện là do Nam Cương Tứ Hùng bày ra, những người này chỉ có thể coi như là đồng lõa. Giang Thiếu Bạch cũng không để trong lòng, giao dịch là vẫn giao dịch. Nhìn tả hữu xung quanh một vòng, Nam Cương Tứ Hùng đã chết ba, chỉ còn lại một. Hùng Phong Tiên Tôn đã bỏ chạy trốn chết. Giang Thiếu Bạch cong cong khóe miệng thầm nghĩ, tình nghĩa huynh đệ còn mẹ gì chứ, tình anh em có chắc dài lâu. Tu sĩ tiên tôn ít nhiều vẫn là có những thứ tốt, Giang Thiếu Bạch lại thu được cả một hồ chân linh chi thủy, đổi đi một chút là có được rất nhiều nguyên thạch. Sau khi hoàn thành giao dịch, hai người Giang Diệp liền rời khỏi hắc thạch vực. Tuy đã rời khỏi hắc thạch vực, nhưng hai người ở đây đã để lại không ít truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, tu sĩ ở hắc thạch vực khi trà dư tửu hậu nói chuyện đều là về Giang Thiếu Bạch. Rất nhiều tu sĩ đều ảo tưởng đối phương phất nhanh trở thành tiên tôn giàu có nhất. Này Giang đạo hữu đúng là lợi hại. Phục Lệ nói, Phục Vi cũng gật gật đầu. Lúc trước, thời điểm hắc thạch vực xuất hiện di tích, đám người Phục Lệ cũng đi xem, bất quá hoàn cảnh ở sâu trong hắc thạch vực rất tệ, đám người Phục Lệ không dám vào. Sau đó, ở sâu trong hắc thạch vực xuất hiện một di tích thực sự là có tin tức lớn truyền đến. Rất nhiều tu sĩ tiên vương ở hắc thạch vực đều đi vào quan sát. Phục Lệ cũng muốn đi xem, bất quá Phục Vi ở bên cạnh lại va chạm với người ta bị thương, cho nên Phục Lệ phải ở lại trông nom muội muội. Mấy tu sĩ khác ở trong nhóm của Phục Lệ đã không chống đỡ được sự cám dỗ, đều đến di tích. Mấy đồng bọn của Phục Lệ đều đã bỏ mạng tại đó. Đúng là người ta nói trong cái rồi có cái may. Phục Lệ thầm nghĩ, nếu như muội muội lúc trước không bị thương, có lẽ bây giờ cả hai anh em đều đã chết. Cơ duyên tốt nhưng không phải là mỗi người đều có thể có được. Không nghĩ tới bọn Diệp Đan Sư lại lợi hại như vậy. Phục Lệ tràn đầy cảm thán. Diệp Đình Vân năm đó tới đây đã mua giao dịch Mặc Huyết Thú Vương với bọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.